Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng không phải vì vậy mà tức giận đó chứ? Hắn thấy ánh mắt vô tội của tôi, thầm nghĩ. Xem ra nàng không giống như bị ký ức lại nhập vào, chỉ có nàng mới có kiểu nói chuyện như vậy. Hắn thở phào ôm tôi. Thanh Mai, tổng phu rốt cuộc cũng là thật tốt, nhưng ta muốn nàng làm như vậy là vì trong lòng có ta chứ không phải vì những quy củ kia. Thiếp sẽ không quan tâm nam nhân khác, không thể thích người khác. Tôi cam đoan với hắn, ai, nhưng giảng giải đến mỏi mồm mà trong lòng Trương Giới Thụ vẫn có cảm giác bất lực như gà giảng cho vịt. Tướng công, vừa rồi chàng mất hứng, có thể coi là ghen chứ. Trương Giới Thụ rốt cục xác nhận ta không có bị nhập hồn chiếm thân. Lời tác giả, mọi người yên tâm, cho dù viết không tốt, có kẻ nào đó định hại tác phẩm thì Điền Khanh vẫn không ngừng đến hơi thở cuối cùng. Chắc lại có bài viết hay comment nào đó chê bai tác giả đây. Cách chương.